Thiên quân 18 cái căn cứ tư lệnh, tứ đại thần vương, 18 chủ thần, 48 thượng vị thần, toàn bộ nghe lệnh với trước mắt cái này khủng bố đại nhân vật. Noi theo người xưa nói, hai vị đi vào, hay là chính là tìm ta noi theo người xưa uống trà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 859, noi theo người xưa nguyên soái 801, S. 54215/1/523/2563/0402057/5564/27965/2783/6344. Chương 859, noi theo người xưa nguyên soái không dám, không dám, noi theo người xưa nguyên soái, chi muốn xin trở thành cuối cùng một người bảy ám hắc, ý của ngươi như thế nào? Phá Triều Cực Tiên dùng thử miệng lưỡi nói, chi tiểu tử này năm đó chẳng qua là cổ Lý Tư thủ hạ một cái kiến tập, hiện tại muốn làm bảy ám hắc, lấy ra hắn bản lĩnh, hoặc là tiêu diệt sắt thép long lục cái này thiên quân phản đồ, hoặc là tiêu diệt kính tử ma thần cái này trước bảy ám hắc, hoặc là tiêu diệt những cái đó trốn ngục số một trọng phạm, hoặc là chính là đem trước mặt tại thế giới tác loạn rất lớn, lực ảnh hưởng rất sâu bạo tẩu thiên thần long thất cấp diệt, trở lên tùy ý điều kiện phù hợp, có thể trở thành bảy ám hắc. Minh bạch, sắt thép long lục cùng kính tử ma thần tuy rằng khủng bố, nhưng là long thất không đủ vì hoạn, ta sẽ trở về cùng chi thuyết minh. Bạo phá cực tiên lóe một chút hóa thành nổ mạnh ánh sáng, phá chiều cực tiên hóa thành hồng thủy, hai người rời đi. Hừ, chi tiểu quỷ, bảy ám hắc bảo tọa, như thế nào liền dễ dàng như vậy cho ngươi được đến, quả thực chính là chê cười. Noi theo người xưa phe phẩy đầu rời đi, ở quỷ giới bên trong. Bạo phá cực tiên cùng bạo phá cực tiên trở về, cùng Cheese nói noi theo người xưa yêu cầu, Cheese tương đương chấn định, Cheese khóe miệng hợp lại lạnh lùng mà nói, chuyện này ta đã biết, đã sớm liệu đến là kết quả này, địa ngục chiến thần, ta cho ngươi đi đem long thất bắt được, nghe theo ta phân phó, hiện tại đi diệt long thất trở về gặp ta. Địa ngục chiến thần nắm nắm tay, lạnh lùng mà nói, đừng tưởng rằng ngươi là của ta lão đại, ta nhưng không muốn nghe mệnh lệnh của ngươi. Chi ánh mắt trầm xuống, thâm trầm một chút, hừ, hay là ngươi muốn tìm cái chết? Nói xong liền phát ra một đạo ánh sáng, đem địa ngục chiến thần cấp khống chế, đêm tối đại sư kêu to nói, ca ca. Chi lạnh lùng cười, hắn tư duy cho ta khống chế, cần thiết muốn một ngày lúc sau mới có thể giải khóa, đi thôi, địa ngục chiến thần, đi tiêu diệt lãng quỷ một nhà, bạo phá cực tiên, phá chiều cực tiên, lương thiết, ảnh tử đường lang. Lục Nhãn Vương, Lôi Thiên Bá cùng đi trước. Này đó cường giả, bọn họ đều nghe theo Chi mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám cãi lời. Bọn họ đã thành Chi thủ hạ, địa ngục chiến thần cầm đầu, bọn họ toàn bộ rời đi. Đêm tối đại sư đi tới Chi phía trước, đối Chi nói, tiểu tâm chơi hòa, Chi, ngươi âm mưu sẽ không thực hiện được, Long Thất sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng biết Long Thất uy lực. Liền kính tử ma thần đều đã từng bị thua, ngươi tính cái gì? Chi ánh mắt trầm xuống, trên mặt mang theo mỉm cười, ta trước nay không tính toán cùng Long Thất chính diện một trận chiến, ta chỉ là muốn lợi dụng Long Thất sự tình đem ta đẩy thượng bảy ám hắc bảo tọa, chịu chết chính là ngươi đáng thương ca ca địa ngục chiến thần, mà không phải ta, ta cũng không sợ cùng ngươi nói, đêm tối đại sư, ta sẽ không cùng Long Thất chính diện là địch, ngươi phải biết rằng, ta cùng kính tử ma thần bọn họ lớn nhất khác nhau chính là có đầu óc, liền tính Long Tam cho rằng chính mình thông minh tuyệt đỉnh. Chi, trách không được Lăng La nói ngươi so bảy ám hắc càng thêm khủng bố, ngươi tên hỗn đản này. Chi ân một chút nói, không sợ ta nói cho ngươi, Long Thất tới rồi bị giết chết kia một khắc, ta liền một cái ngón tay đều không cần động, ngươi phải biết rằng, bất luận cái gì cường giả, liền tính là thiên quân cao tầng, bảy ám hắc. Tứ hoàng cùng Long Thất tác chiến đều là có nguy hiểm, tuy rằng này đó cường giả cùng Long Thất tác chiến bị đánh hạ tới xác suất rất thấp, nhưng là không phải không tồn tại, mọi người đều cho rằng kính tử ma thần là vô địch bảy ám hắc, hiện tại còn không phải bị đánh hạ tới, tuy rằng thực lực của ta ở kính tử ma thần phía trên, ta là nói cá nhân sức chiến đấu, nhưng là ta là tuyệt đối sẽ không xuẩn đến dùng chính mình vũ lực đi tác chiến, ta thích lợi dụng người, ca ca ngươi hảo lợi dụng. Đầu óc đơn giản, khống chế dễ dàng, chỉ cần bắt được ngươi, ca ca ngươi liền cam tâm làm ta bộ hạ, ngươi sẽ không sợ ca ca ta cắn ngược lại ngươi một ngụm sao? ngươi nhưng đừng quên, hắn là địa ngục chiến thần, sơ đại quỷ vương. Ta biết, cho nên ta mới như vậy thích ca ca ngươi, còn có ngươi. Đêm tối đại sư nói, liền tính chúng ta hai huynh muội chỉ có một hơi, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chi bất đắc dĩ phe phẩy đầu, hảo a, ta chờ, dù sao ta chơi tâm kế, xong rồi mấy chục vạn năm, liền sử thượng mạnh nhất nam nhân, đều chết ở kế hoạch của ta bên trong. Ngươi nói liền một cái nho nhỏ địa ngục bá vương đều hàng phục không được lời nói, ta như thế nào địa phương ngục lão đại, ha ha ha. Địa ngục chiến thần khủng bố tươi cười, làm đêm tối đại sư phi thường khủng bố, bởi vì đêm tối đại sư biết, trên thế giới này, không còn có người thứ hai so được với người nam nhân này nguy hiểm. Hắn nguy hiểm chính là sâu không lường được thực lực, còn có chính là đem mọi người đều tính toán khủng bố tâm địa. Năm đó cổ Lý Tư đối hắn thật là thực hảo, nhưng là kết cục là bị hắn bán đứng, hại chết, còn khiêng thượng sử thượng nhất khủng bố nam nhân tội danh. Toàn bộ đều là chi một tay kế hoạch, chuyện này, những người khác không biết, nhưng là đêm tối đại sư là có thể biết được quá khứ cực tiên, hắn biết chi đã làm thiếu đạo đức sự tình, giá họa tà thần vương diệt thành diệt quốc, nở su xác thật đều là chi âm mưu, chi giả tâm chính là đả kích tà thần vương, chính mình trở thành tà thần vương, ảnh hưởng thế giới cách cục, hắn cảm giác thời cơ đã tới rồi, bởi vì hắn hiện tại đã đạt được thất sắc thải hồng ác ma trái cây năng lực, còn có chính là bảy ám hắc ghế chỗ trống. Cheese bước đầu tiên kế hoạch chính là trở thành bảy ám hắc. Xác thật Cheese cùng Long Tam bất đồng địa phương chính là, hắn muốn trở thành bảy ám hắc, liền trở thành bảy ám hắc. Hắn chính là như vậy điếu một người. Không chỉ là mưu lược xuất chúng, còn có chính là thâm tàng bất lộ thực lực. Quan trọng nhất chính là, hắn cùng người khác khác nhau bất đồng. Hắn liền cùng Long Thất tác chiến đều không muốn. Hắn không phải sợ Long Thất, mà là, hắn càng thêm nguyên vẹn lợi dụng người khác đương chính mình kẻ chết thay. Đây là Cheese quản có kỹ xảo. Cheese khống chế địa ngục chiến thần tới giúp hắn làm việc. Khống chế một cái đứng đầu cường giả giúp hắn làm việc. Loại này tâm kế kế hoạch, toàn bộ đều là người thường vô pháp gồm nhiều mặt. Cheese khủng bố uy lực, đã ở trên thế giới truyền bá khai. Không có người không biết Cheese khủng bố. Xác thật, Cheese thực đáng sợ. Ở lãng quỷ một nhà bên trong, Long Thất đoàn đội ở chỗ này nghỉ ngơi, Lăng La nói, chúng ta ở chỗ này thời gian dài, luôn là sẽ ra vấn đề. Long Thất nói, chúng ta đây cần thiết nếu muốn biện pháp rời đi. Lãng quỷ nói, hiện tại sở hữu thế giới đi thông nhân gian thông đạo toàn bộ bị phong tỏa. Long Thất lấy ra thời không mệnh số, phát hiện hắn muốn khởi động siêu năng lực, toàn bộ mất đi hiệu lực. Long Thất khóe miệng một cùng, cheese, cái này âm hiểm nam nhân. Thật sự muốn đem chúng ta toàn bộ đường đi phong tỏa ở. Lăng La nói, đừng lo lắng, trên thế giới này, không ai có thể ngăn trở ta Lăng La, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Ta tin ngươi, Long Thất nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 860, Độc Cô Phong đau xót 826, S. 58025316/23 2016/63 5043 3189497668833753. Chương 860, Độc Cô Phong đau xót màu đen lãng quỷ lâu đài bên trong, tất cả mọi người đều phi thường bình tĩnh, kỳ thật phải nói là bọn họ đã thói quen tại đây loại ác liệt hoàn cảnh bên trong bảo trì trầm mặc. Long Thất ngồi ở phía trước phát ngốc, Tạp Na vẫn là ở vẽ. Lôi Quảng đang ở bao cát phía trước đánh quyền, mồ hôi nóng doanh doanh hắn, tốc độ cực nhanh, bay nhanh tốc độ đánh vào bao cát thượng, sức lực cực đại. Lăng La đang ở nghiên cứu Tạp Na bản đồ, Lý Chí Hào đang xem y học thư tịch, Cổ Kỳ đùa bỡn hy vọng chi giới. Long Thất thì tại ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài phồn hoa tiếp dẫn hải thành, liền sẽ nghĩ tới qua đi, đã từng ở chỗ này. Đảo mắt đi tới quỷ giới đã 3 năm, đã trải qua Long Tam bạo loạn sự kiện lúc sau, Long Thất càng thêm quý trọng cùng các huynh đệ hữu nghị. Chính là, đối mặt Cheese cái này âm hiểm tiểu nhân, Long Thất trong lòng phi thường phức tạp. Cheese rất mạnh, Long Thất căn bản không đi chú ý, nhưng là, Cheese chân chính lợi hại địa phương, là bọn họ khủng bố âm mưu. Long Thất thực lo lắng đêm tối đại sư, hắn căn bản là không biết. Dừng ở chi trong tay đêm tối đại sư rốt cuộc thế nào? Kế tiếp, bọn họ muốn đối mặt chính là cái gì? Long Thất một mảnh hồ đồ. Ở phía trước, Độc Cô Phong bỗng nhiên quỳ xuống tới. Long Thất đi qua, Tiểu Phong, ngươi không sao chứ? Đại ca, ta không có việc gì. Lý Chí Hảo đã đi tới, làm ta nhìn xem, làm ta nhìn xem. Lý Chí Hảo đem Độc Cô Phong quần áo cấp mở ra, đại đại, đại đại, Độc Cô Phong đại đại, Độc Cô Phong đại đại, thật lớn miệng vết thương a, là ở Chí Tôn kiếm trên cửa lưu lại. Long Thất thấy Độc Cô Phong trên người hai điều vết thương, lập tức đối Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong, ngươi gánh vác lớn như vậy đau đớn, như thế nào không nói cho ta? Độc Cô Phong cắn hàm răng, phe phẩy đầu nói, đại ca, ta không nghĩ làm đại gia lo lắng. Lý Chí Hảo dùng hắn siêu năng lực cấp Độc Cô Phong trị liệu, bị Độc Cô Phong cự tuyệt, không thể giúp ta trị liệu. Độc Cô Phong đẩy ra Lý Chí Hảo, lôi quẳng một quyền đánh vào Độc Cô Phong trên đầu, đem Độc Cô Phong đánh ngã, kẻ điên, ngươi như vậy sẽ chết. Độc Cô Phong đôi mắt nước mắt rơi xuống, hắn cắn hàm răng, đối mặt loại này tiểu đau tính cái gì, ám nhận Cổ Tư Thông, là ta suốt đời theo đuổi đánh bại địch nhân. Chính là làm trong lịch sử đệ nhất kiếm thần hắn, thật sự quá cường, cho dù hiện tại trở thành kiếm vương ta, đều không phải đối thủ của hắn. Đại ca, ta thật sự thực vô dụng, ta thực vô dụng. Long Thất nói, Tiểu Phong, chúng ta đều biết ngươi tận lực. Độc Cô Phong thực áp lực, đại gia lại đây an ủi. Độc Cô Phong nội tâm giống như sông cuộn biển gầm giống nhau. Một cái kiếm khách tối cao vinh dự chính là đánh bại so với chính mình cường địch nhân, một cái kiếm khách sỉ nhục chính là bại trận ở cường giả dưới chân. Đối mặt một cái vô pháp chiến thắng địch nhân, Độc Cô Phong bi thống đến cực điểm. Độc Cô Phong căn bản là không biết vì sao chính mình tín niệm như thế cường đại. Kỳ thật Độc Cô Phong đã minh bạch Cổ Tư Thông khủng bố thực lực, có lẽ hắn căn bản là đánh không lại Cổ Tư Thông. Vô luận hắn cỡ nào nỗ lực, ở Cổ Tư Thông trong mắt hắn đều là một kẻ yếu. Năm đó ở Chí Tôn kiếm trên núi, Độc Cô Phong khiêu chiến sử thượng mạnh nhất kiếm khách, chỉ là bị nhất chiêu liền nháy mắt hạ gục, ám nhận Cổ Tư Thông khủng bố thực lực, làm Độc Cô Phong vô pháp quên. Độc Cô Phong trên người để lại lưỡng đạo vết thương, đây là hắn trưởng thành ấn ký, làm một cái kiếm khách. Độc Cô Phong hắn vĩnh viễn sẽ không quên năm đó sở lưu lại sỉ nhục. Nghĩ tới nơi này thời điểm, Độc Cô Phong ở sâu trong nội tâm, liền giống như đánh vỡ ngũ vị bình giống nhau, cái gì tư vị đều có. Độc Cô Phong nhắm hai mắt lại thời điểm, luôn là vô tình mà rớt xuống nước mắt, loại này tâm tình ai có thể lý giải. Độc Cô Phong biểu tình rất thống khổ, hắn thực áp lực. Tiểu Phong, không quan trọng, kỳ thật không có việc gì, chẳng qua là một cái tạm thời không thể siêu việt địch nhân, ngươi sớm hay muộn sẽ có một ngày có thể đánh bại hắn. Long Thất đi tới Độc Cô Phong bên người, đối hắn tiến hành an ủi. Lăng La cũng đã đi tới, thâm trầm một chút nói, Tiểu Phong, nhớ kỹ ngươi lời nói, bất luận như thế nào đều hảo, ngươi đều không thể từ bỏ này hết thảy. Kỳ thật ngươi có thể kiên trì lâu như vậy đã không dễ dàng. Ta tin tưởng, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ siêu việt cái kia khủng bố nam nhân. Độc Cô Phong bảo trì trầm mặc, hắn đi tới phía trước, rút ra kiếm, huy động trong tay kiếm. Long Thất nhìn ra được, Độc Cô Phong mấy năm nay tiến bộ, đã siêu việt trước kia rất nhiều. Đã từng Độc Cô Phong là Tiên Hải vùng mạnh nhất kiếm khách. Hiện tại Độc Cô Phong là nhân đầu giới trị 100 triệu 2.000 vạn đại tà thần. Ở Long Thất đoàn đội bên trong đứng hàng đệ nhị cao nhân đầu giới trị. Cũng có thể mỗi ngày quân đối Độc Cô Phong tán thành. Cũng là Độc Cô Phong khủng bố thực lực, làm thiên quân coi trọng Độc Cô Phong. Chính là, bất luận Độc Cô Phong cỡ nào nỗ lực, ám nhận Cổ Tư Thông khủng bố thực lực vĩnh viễn dấu vết ở Độc Cô Phong trong lòng. Phá giải Độc Cô Phong tuyệt chiêu kiếm pháp, thiên sát cô tinh, còn có vô địch kiếm thuật, này đó đều là Độc Cô Phong khó có thể khắc phục khó khăn. Bất luận Độc Cô Phong như thế nào nỗ lực, đều không thể siêu việt cái kia địch nhân lớn nhất. Hắn vẫn luôn đều nghĩ thông suốt quá chính mình nỗ lực, thay đổi hết thảy. Chính là hắn vết thương chồng chất ngã xuống tới, chỉ là ở trên người để lại lưỡng đạo sỉ nhục vết thương. Còn có cùng với hắn chính là một trận đau nhức. Mỗi khi Độc Cô Phong nghĩ tới như thế cường đại địch nhân đang ở hắn trước mặt, tại thế giới đỉnh núi chờ đợi hắn, Độc Cô Phong liền nói cho chính mình nhất định không thể từ bỏ. Lập chí đánh bại thế giới mạnh nhất là Độc Cô Phong vinh dự. Trên thế giới này, bất luận kẻ nào đều phải có ngoan cường quyết tâm. Độc Cô Phong đang ở này gian khổ trên đường trưởng thành. Hắn dùng hắn cường đại tín niệm nói cho mọi người, thế giới sẽ bị cường giả chi phối. Độc Cô Phong cắn hàm răng, nội tâm bên trong thống khổ bị hắn cường đại tín niệm cấp khống chế xuống dưới. Có lẽ trên thế giới không có người lý giải Độc Cô Phong, nhưng là hắn bên người còn có một đám bạn tốt. Long Thất nói, đã từng có người nói, ta lập chí trở thành Tà Thần Vương, cái này mục tiêu so ngươi càng thêm xa xôi, nhưng là ta sẽ không từ bỏ. Lôi Quảng Ân một chút, còn có ta cái kia khủng bố phụ thân, chúng ta tam huynh đệ đều lĩnh giáo qua hắn khủng bố thực lực, còn nhớ rõ bên phải đạt ma thần sự kiện bên trong, chúng ta ba cái bị hắn một quyền nháy mắt hạ gục sao. Sớm hay muộn có một ngày ta cùng ta phụ thân đối thượng, kia sẽ là hình thú công hệ ác ma trái cây, công hệ mạnh nhất vật lộn chiến đấu kịch liệt. Tạp Na Chu cái miệng nhỏ đáng yêu nói, Độc Cô Phong thúc thúc, Lôi Quảng thúc thúc, Long Thất thúc thúc bọn họ hảo có khí phách a. Ta nói bọn họ ngốc mũ mới đúng, bất quá bọn họ hảo xoái a, ta thích bọn họ ba cái, hảo có hình a. Hoa Si Cổ Kỳ cười hì hì nói, bạo lực nữ lăng la đi qua đi, một người một quyền đem Độc Cô Phong, Lôi Quảng cùng Long Thất đều cấp tấu, các ngươi ba cái nhiệt huyết tiểu tử, khi nào học rong dài vương lý trí hào như vậy ôn thuần ngoan ngoãn liền hào. Đại đại, đại đại, lăng la đại đại, lăng la đại đại, ngươi nói ta sao, ngươi ca ngợi ta sao, thật tốt quá, ngươi ca ngợi ta sao. Rong dài vương lý trí hào nhảy hành vi nghệ thuật vũ đạo đi tới lăng la bên người, canh kết quả bị đánh tơi bởi mấy quyền. Câm miệng, rong dài quỷ, phiền ngươi chết bầm. Đại đại, đại đại, lăng la đại đại, hảo hung a, hảo hung a. Lý Chí Hào hơi sợ, hơi sợ. Tạp Na Chu cái miệng nhỏ, Lý Chí Hào thúc thúc, cả ngày không dứt nói lặp lại nói, thực làm nhân gia thật là khó chịu đâu. Tiểu Khả Ái, đừng nói nữa, tỷ tỷ mang ngươi phao soái ca đi. Cổ Kỳ ôm Tạp Na bả vai, mang theo hắn rời đi. Cái này tác chiến tiểu đội, bọn họ thành viên từng người đều có ý nghĩ của chính mình, nhưng là bọn họ đều minh bạch Độc Cô Phong hiện tại tâm giống như đao cắt giống nhau thống khổ. Độc Cô Phong ở khó khăn trước mặt thống khổ cùng dãy giụa, còn có kiên trì, có lẽ chỉ có giúp bạn tốt mới hiểu được. Bởi vì bọn họ ác ma Long Thất Tà Thần Đoàn sở hữu thành viên đã hình thành giống như khóa vàng khóa hữu nghị. PS này một chương dùng Độc Cô Phong tâm tình tới hình dung ta chính mình hiện tại tâm tình, 220 tự, còn không có thượng giá, biên tập điều đều không điều ta, các ngươi biết, ta hiện tại tâm tình liền giống như đao cắt giống nhau thống khổ sao, trước có khó khăn chặn đường, sau có nợ nần quấn thân, tưởng thượng giá, biên tập nói không cho, ngươi không thượng giá giá trị, ta có thể như thế nào, bất quá ta đáp ứng các ngươi, 6 nguyệt số 1, ta phát thư 1 năm tròn, mỗi một ngày phát 1 vạn tự, lấy toàn cần. Cho ta đánh thưởng đi, cho ta cái này nghèo bức đánh thưởng đi, thấy các ngươi đánh thưởng khả năng sẽ cho ta nhìn đến ánh dạng đông. Thư trung miêu tả Độc Cô Phong chính là ta, thư trung sử thượng mạnh nhất kiếm khách, 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất kiếm thần ám nhận cổ tư thông chính là khởi điểm khó khăn. Độc Cô Phong nếu không đánh bại sử thượng mạnh nhất kiếm khách, hắn là sẽ không cam tâm, ta nếu không chinh phục khởi điểm, ta sẽ không từ bỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, Tô Văn cầu cứu 210, S140, A, C. Chương 861, Tô Văn cầu cứu. Một trận tiếng bước chân, kinh động Long Thất bọn họ. Long Thất từ trên gác mái nhảy xuống, Độc Cô Phong đem quần áo cấp hệ thượng, Lôi Quảng nắm nắm tay, Lăng La bảo trì bình tĩnh, Lý Chí Hào vươn tay, bảo hộ Cổ Kỳ cùng Tạp Na. Long Thất bọn họ thần kinh bảo trì độ cao trấn tĩnh, bởi vì bọn họ đã trải qua rất nhiều lần đả kích, hiện tại lại đã chịu quỷ giới khống chế, cho nên Long Thất bọn họ gặp một ít gió thổi cỏ lay, thần kinh đều sẽ căng thẳng. Lần này, bên ngoài tiếng bước chân xác thật đem Long Thất cái này đoàn đội cấp kinh động. Lúc này lãng quỷ một tay nắm một nữ nhân sau lưng, đem một nữ nhân ném tới Long Thất bọn họ trước mặt. Thấy nữ nhân này, Long Thất lập tức nghĩ tới bạo phá cực tiên, nàng là bạo phá cực tiên nữ nhân Tô Văn. Lãng quỷ, sao lại thế này? Long Thất thần kinh thả lỏng, đi tới lãng quỷ bên người. Lãng quỷ cao ngạo mà nói, cái này nữ, vẫn luôn ở lãng quỷ lâu đài bên ngoài lén lút, ta người đem nàng bắt được. Tô Văn ngẩng đầu lên, thấy Long Thất, lập tức nói, Long Thất tiên sinh, thỉnh ngươi giúp đường lực, thỉnh ngươi giúp hắn. Long Thất không rõ Tô Văn ý tứ, thấy Tô Văn điềm đạm đáng yêu ngồi dưới đất, Long Thất vội vàng đi qua đi, đem nàng cấp nâng dậy tới. Hơn nữa kêu Lăng La đem một cái ghế lấy lại đây, làm Tô Văn ngồi xuống lúc sau, Long Thất tự mình cho nàng châm trà, tới, uống một chén trà, bình tĩnh kinh, thuyết minh nguyên do. Tô Văn tiếp nhận chén trà, nhìn hung thần ác sát lãng quỷ, nàng phe phẩy tóc run uống một ngụm trà, ngửa đầu uống trà, nhưng là hai chân, một mực thối lui sau, luôn là cảm giác lãng quỷ sẽ thương tổn chính mình. Lăng La lúc này, đi qua, đi tới Tô Văn bên người nói, cái này kêu lãng quỷ nam nhân, là cái này lâu đài lý chính nghĩa chấp pháp giả, hắn là sẽ không thương tổn ngươi. Nghe xong Lăng La này phiên lời nói, Tô Văn dường như lại thả lỏng rất nhiều, nàng gật gật đầu, chi là một cái phát dồ nam nhân, hắn muốn đem đường phát cùng đường tác phẩm tâm huyết vì kẻ chết thay, chuẩn bị đưa cho thiên quân điều lễ vật, làm hắn trở thành bảy ám hắc lợi thế nha. Nghe được này phiên lời nói thời điểm, Long Thất tỏ vẻ thực khiếp sợ, không lý do a, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, làm quỷ giới hai cái đứng đầu cường giả, chi nếu không hiếm là bọn họ, còn có bán đứng bọn họ. Kỳ thật Long Thất trong lòng cảm thấy phi thường nghi hoặc, nhưng là chuyện này Lăng La nghe tới tựa hồ cảm giác, lại là một kiện thực bình thường sự tình. Lăng La chậm rãi đã đi tới, một quyền đánh vào trên bàn, nàng mỹ lệ mặt đẹp thượng, có một loại phẫn nộ cảm giác, hừ, này không phải phù hợp chi tính cách sao, vì cầu mục đích, không chiết thủ đoạn. Ta đáng thương đường phát cùng đường lực, vẫn luôn cho rằng có thể lợi dụng chi tới tìm ác ma Long Thất báo thù, chính là bị người coi thành đứa ngốc cũng không biết sao lại thế này. Long Thất sắc mặt trầm xuống, phất tay ngăn cản Lăng La nói tiếp, hắn chậm rãi đi tới Tô Văn trước mặt, nhìn Tô Văn một mặt khiếp sợ bộ dáng, hắn minh bạch Tô Văn kỳ thật thật sự thực ái bạo phá cực tiên. Nói lên Tô Văn cùng bạo phá cực tiên chuyện xưa, kỳ thật tất cả mọi người đều cũng không xa lạ. 500 năm trước Tô Văn là đường gia nha hoàn, đường lực còn lại là đường gia một cái sườn phương nhi tử. Đường lực ở đường gia không có địa vị, Tô Văn còn lại là lợi dụng đường lực, thực hiện nàng trường sinh bất lão giả tâm, trung gian ra một chút ngoài ý muốn. Đường lực bị kết luận là một cái không có biện pháp tu luyện trở thành cực tiên người. Tô Văn kế hoạch thất bại, liền câu dẫn đường lực cái khác huynh đệ, bị đường lực phát hiện, hơn nữa giết chết hắn huynh đệ, cưỡng gian Tô Văn. Chuyện này, đối đường lực ngày sau ảnh hưởng phi thường đại, về thiên hồn đại lục vạn năm tới nay bảng xếp hạng thượng ma đầu chi nhất đường lực. Hắn lai lịch chính là bởi vì cái này kêu Tô Văn nữ nhân. Tô Văn là bị đường lực đệ đệ đường phát cũng chính là trước mặt ma đầu phá triều cực tiên giết chết. Tô Văn lưu lạc quỷ giới, nhưng là trong lòng luôn là không quên năm đó đường lực. Bất luận như thế nào đều hảo, nàng đời này tốt nhất nam nhân chính là đường lực. Ở Tô Văn trong lòng đường lực chính là nàng vĩnh viễn. Tuy rằng Tô Văn cùng đường lực đã cách xa nhau 500 năm không thấy, chính là Tô Văn nhớ mãi không quên người nam nhân này, đã từng đối chính mình ôn nhu. Tuy rằng đây là hậu kỳ mới phát hiện, nhưng là Tô Văn nội tâm thực áy náy chính mình năm đó phản bội quá đường lực sự tình. Chi đem bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên đưa đến thiên quân làm trở thành bảy ám hắc lễ vật. Chuyện này là từ một người nói lên, đây là đường lực cùng đường phát phụ thân đường luyện hiệp. Chi ở quỷ giới tập hợp cường giả thời điểm, tìm được rồi quỷ giới đường luyện hiệp. Đường luyện hiệp nói cho Chi đường phát cùng đường lực muốn giết chính mình, cho nên muốn tìm một cái tránh né nổi bật địa phương. Chi lúc ấy liền buột miệng thốt ra, nói cho đường luyện hiệp chính mình tính toán diệt Long Thất bọn họ lúc sau, liền đem đường lực cùng đường phát giao cho thiên quân xử lý, đổi lấy bảy ám hắc danh hiệu. Kỳ thật chi căn bản là không thể tưởng được, đường luyện hiệp cùng đường phát bọn họ cừu hận sâu như vậy, đường luyện hiệp nếu còn đương hai cái ma đầu là chính mình nhi tử, vì thế đường luyện hiệp vì bảo hộ chính mình nhi tử, liền âm thầm tìm được rồi Tô Văn đem chuyện này nói cho Tô Văn, làm Tô Văn mang lời nhắn cấp Long Thất, làm Long Thất tới cứu hắn này hai cái đáng thương nhi tử. Long Thất nghe xong này phiên lời nói lúc sau, Long Thất mày nhăn lại, nắm nắm tay, cầm chén trà một ném, chi, thật là chúng ta địch nhân lớn nhất sao? Lăng La, tiểu tử ngươi nói đi, ta nói rồi chi, so bảy ám hắc càng thêm nguy hiểm. Su mấy chục vạn năm tới, hắn vẫn luôn đều sẽ giấu ở một ít tà thần đoàn bên người làm việc, xong việc, những cái đó tà thần hoặc là chính là bị bán đứng, hoặc là chính là chết không có chỗ chôn, cho nên chi chân chính là nguy hiểm nhân vật, một cái điệu thấp khủng bố cường giả, luôn là làm người cảm giác phi thường đáng sợ. Chính như Long Thất ngươi cái kia huynh đệ kiếm hoàng Lý Duy Tư chính là một cái điệu thấp cường giả, nhưng là một cái sẽ chơi tâm kế cường giả càng thêm đáng sợ. Chính là cái này mưu kế vĩnh viễn ở mọi người phía trên đại nhân vật. Cho nên, đối mặt chi, chúng ta phần thắng rất thấp. Khả năng chúng ta muốn mạo rất lớn nguy hiểm tới cùng chi chống cự. Có lẽ đây là một cái thảm trọng đại giới. Lăng La nói, làm Long Thất phi thường bất đắc dĩ cùng bất lực. Tô Văn bổ nhào vào Long Thất bên người, quỳ xuống tới, bắt được Long Thất tay áo, rơi lệ đầy mặt, thương tâm vô cùng, quỳ cầu Long Thất, cầu xin ngươi, đại anh hùng Long Thất tiên sinh, trên thế giới này chỉ có ngươi một cái mới có thể cứu bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, cầu xin ngươi. Độc Cô Phong đi tới, bắt được Long Thất tay, đại ca, không cần. Lôi Quảng cũng đi tới, Tiểu Phong nói được không sai, tương đối bạo phá cùng phá triều cùng chúng ta địch nhân. Lão Thất thâm trầm một chút, huy một chút tay, sau đó đối Tô Văn nói, chuyện này sự tình quan trọng đại, ta không thể tùy tiện đáp ứng ngươi cái gì, như vậy đi, Lãng Quỷ tiên sinh, ngươi trước mang Tô Văn đi xuống nghỉ ngơi, ta tưởng cùng ta đồng bọn liêu một chút chuyện này. Lãng Quỷ một tay bắt được Tô Văn mang đi, đi thời điểm đối Long Thất nói, loại người này, chết không đủ tích, không đáng ngươi để bụng, Long Thất ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Long Thất thật mạnh gật đầu, sau đó về tới ghế trên, ngồi xuống, Long Thất đoàn đội thành viên toàn bộ ngồi ở cùng nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 862, Địa ngục chiến thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 862, Địa ngục chiến thần. Long Thất nghe xong Tô Văn giảng thuật, cũng hiểu biết năm đó bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên thiếu niên thời đại trải qua, bọn họ xác thật là hai cái số khổ hài tử, hiện giờ đã là nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu đại tà thần. Ở quỷ giới tiếng tăm lừng lẫy hai cái khủng bố cường giả, bọn họ năng lực đã siêu việt rất nhiều thiên hồn đại lục thượng đã từng xuất hiện quá cường giả. Nhưng là tiếc nuối chính là, ở 16 năm trước, bọn họ cùng có được biến thân thiên thần năng lực Long Thất một trận chiến, cuối cùng bị Long Thất cấp đánh hạ mã, danh khí một hàng lại hàng, sa đọa quỷ giới, trở thành ngày xưa quỷ vương Long Tam thủ hạ hai cái mãnh tướng. Long Tam tấn công linh cùng đại lục âm mưu thất bại lúc sau, chuyện này liền vẫn luôn thất bại. Long Thất tiên sinh, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, bọn họ hai cái đều là người tốt, chỉ là năm đó, bọn họ thân thế quá đáng thương, cho nên ta thỉnh ngươi nhất định phải đánh bại chi, cứu cứu bọn họ a. Tô Văn đi tới Long Thất trước mặt, ở hắc ám lâu đài bên trong, Tô Văn mặt băn khoăn như đào hoa giống nhau mỹ lệ, xác thật là một cái động lòng người mỹ nhân. Trách không được năm đó bạo phá cực tiên như thế vô pháp quên Tô Văn. Chính là Tô Văn phi thường áy náy năm đó sự tình. Nếu không phải hắn năm đó phản bội bạo phá cực tiên, như vậy khả năng hôm nay bạo phá cực tiên tất nhiên cùng ở thiên hồn đại lục thượng tiếng tăm lừng lẫy hồn nhận cực tiên giống nhau là một cái nhân nghĩa quân tử. Chính là vận mệnh trêu người, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên thiếu niên thời đại đã trải qua thường nhân vô pháp lý giải hắc ám, làm cho bọn họ sa đọa trở thành uy chấn thiên hạ tà thần. Long Thất thâm trầm một chút, ánh mắt dừng ở hán quân sư đoàn Lăng La trên người, đối Lăng La nói, Lăng La, ngươi như thế nào đối đãi chuyện này? Lăng La ánh mắt trầm xuống, sắc mặt bên trong mang theo vững vàng cảm giác. Lăng La nói, kỳ thật Tô Văn nói không sai, ta nghiên cứu quá toàn bộ thế giới sở hữu ác ma trái cây năng lực giả, bọn họ đều có một ít không tầm thường trải qua. Chính như bạo phá cực tiên cùng bạo phá cực tiên, bọn họ hai cái xác thật là hai cái đáng thương người. Long Thất nói, như vậy ngươi ý tứ chính là nói, nếu cần thiết nói, ta buông tha bọn họ một con ngựa la. Lăng La ánh mắt trầm xuống, sắc mặt bên trong mang theo vững vàng cảm giác. Lăng La thâm trầm một chút nói, nếu cần thiết nói, như vậy buông tha bọn họ một con ngựa đi. Bỗng nhiên chi gian, đại địa chấn động, Long Thất nhoáng lên dừng ở trên mặt đất. Một tay đỡ Lăng La cùng Tạp Na, cổ kỳ biến thân thành ưng hình người thái bay lên không trung bên trong, Lôi Quảng hóa thân thành thú nhân hình thái, đỡ Độc Cô Phong. Long Thất chạy tới phía bên ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài một cái người khổng lồ đột kích, cái này người khổng lồ, chính là Địa ngục chiến thần. Thiên A, rốt cuộc sao lại thế này? Địa ngục chiến thần như thế nào tới? Long Thất nắm tay, xoay người cùng Lôi Quảng Độc Cô Phong nhảy xuống đi, dừng ở trên mặt đất. Lãng Quỷ một nhà thành viên toàn bộ qua đi nghênh địch, bọn họ phi thường cường hãn, nhưng là lại ngăn không được công kích của địch nhân. Long Thất chậm rãi đi qua, Địa Ngục Chiến Thần một quyền đánh qua, người khổng lồ trọng quyền. Địa Ngục Chiến Thần một quyền đánh hạ tới, ngói đỉnh bị đánh vỡ, Bạo Phá Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên, Huyết Tôn Lương Thiết, Lôi Thiên Bá, Ảnh Tử Đường Lang, Bò Sát Vương, Lôi Thiên Bá đám người xuất hiện ở Long Thất trước mặt. Bạo Phá Cực Tiên dữ tợn mà nhìn Long Thất, trên mặt mang theo mỉm cười, chậm rãi đi tới Long Thất trước mặt, hắn bắt tay vươn tới thời điểm, trên tay tập hợp bạo phá lực lượng, sắc mặt của hắn trầm xuống, thâm trầm một chút nói, Long Thất, không thể tưởng được, chúng ta còn có gặp mặt cơ hội đi. Long Thất ánh mắt trầm xuống, thâm trầm một chút, đáng chết, Bạo Phá Cực Tiên, Phá Chiều Cực Tiên, chúng ta chính nói các ngươi sự tình các ngươi liền tới rồi. Hừ, năm đó bại trận ở trong tay của ngươi chỉ do ngoài ý muốn, 17 năm, chuyện này vẫn luôn ở chúng ta trong lòng, chưa từng có quên quá. Hôm nay chỉ đáp ứng quá chúng ta sẽ thu thập ngươi, vì báo thù, chúng ta không tiếc hết thảy đại giới. Tô Văn đi ra, Đường Lực Bạo Phá Cực Tiên nhìn Đường Lực thời điểm, hắn ánh mắt phi thường quái dị, băn khoăn như nhìn lại tới rồi năm đó, đó là một cái thiên chân tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài câu chuyện tình yêu, chính là nhiều năm như vậy đi qua, Đường Lực vẫn luôn nhớ mãi không quên cái kia đã từng thương tổn hắn nữ hài. Vì cái gì, ở ta ngoan hạ tâm thời điểm, ngươi lại xuất hiện? Bạo Phá Cực Tiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ngày xưa, là ta thiếu ngươi, ngươi muốn trả thù liền đối ta, không cần chính mình trả đạp chính mình, không đáng. Tô Văn cùng Bạo Phá Cực Tiên hai người nhìn đối phương, ánh mắt, phi thường quái dị, bọn họ lẫn nhau chi gian, băn khoăn như một loại thần sắc bất đắc dĩ, loại này thần sắc dị thường quái dị. Có lẽ là bọn họ hai người lẫn nhau chi gian bên trong tín nhiệm, cũng có lẽ là một loại bất đắc dĩ, mặc kệ như thế nào đều hảo. Kia sự kiện đã qua đi 500 năm, 500 năm đi qua, chính là chuyện này vẫn luôn đều thương tổn Bạo Phá Cực Tiên. Bị chính mình tín nhiệm người thương tổn là đau nhất, Bạo Phá Cực Tiên chính là trải qua bị chính mình tín nhiệm nhất người bán đứng cùng phản bội. Cái này làm cho Bạo Phá Cực Tiên nội tâm phi thường áp lực. Long Thất nói, Bạo Phá Cực Tiên, tuy rằng Tô Văn năm đó sự có phụ với ngươi, nhưng là nàng đã ăn năn, nếu có thể nói, ngươi liền tha thứ nàng đi, ngươi câm miệng cho ta. Bạo Phá Cực Tiên bắt tay vươn tới, trên tay tập hợp một cổ lực lượng cường đại, phát ra nổ mạnh ánh sáng, trong nháy mắt hướng tới Long Thất bắn xuyên qua, bắn tới Long Thất trên người, Long Thất nha một tiếng, cả người lui ra phía sau vài bước, đơ đơ âu mở ẩm vang chấn động thanh. Long Thất xoay người nhảy, rơi trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu tươi. Long Thất kinh ngạc mà kêu to lên, Bạo Phá Cực Tiên. Độc Cô Phong rút kiếm xông lên đi, Lôi Quảng hóa thành hổ hình người thái phát qua đi. Phá Chiều Cực Tiên dùng dòng nước chặn Lôi Quảng, Bạo Phá Cực Tiên, nổ mạnh không khí, chấn khai Độc Cô Phong. Lăng La thấy thế, lập tức chỉ huy Long Thất bọn họ tiến vào tác chiến trạng thái. Long Thất không thể tưởng được thời điểm, mới lập tức không bao lâu, này đàn cường đạo liền xuất hiện. Long Thất lau đi khóe miệng máu tươi, sắc mặt trầm xuống, thâm trầm mà nói, hừ, không thể tưởng được, ta lại ở chỗ này thấy các ngươi. Ta trong nội tâm thống khổ, ngươi lại như thế nào biết đâu. Bạo Phá Cực Tiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Tô Văn cắn hàm răng, khóc lóc nói, ta vẫn luôn thực hối hận, năm đó sự tình là ta sai, thực xin lỗi. Ta căn bản không nghĩ trông cậy vào ngươi sẽ tha thứ ta, nhưng là, ta thật sự tưởng cùng xin lỗi, đều là ta hại ngươi, đều là ta hại đúng vậy Đường Lực. Đường Lực lạnh lùng mà nói, hại ta, không phải ngươi, ngươi phản bội, ngươi liền nói vài câu nói như vậy, là có thể đền bù ngươi phản bội sao? Tô Văn, ngươi quá ngây thơ rồi. Đường Lực phe phẩy đầu, nở nụ cười khổ nói. Tô Văn khóc lóc nói, Đường Lực, ta biết ta hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, chính là cái kia Cheese là hại ngươi, hắn sẽ hại ngươi. Cheese, chúng ta chẳng qua là lợi dụng nó mà thôi. Bạo Phá Cực Tiên lạnh lùng mà nói. Tô Văn phe phẩy đầu, không, Cheese lợi hại, ngươi còn không biết. Ha ha, liền tính là như vậy, chúng ta cũng không để bụng. Trên thế giới, lớn nhất thống khổ là so với chính mình người yêu bán đứng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 863, Hải Thành chi chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 863, Hải Thành chi chiến. Huynh đệ, nếu ngươi như vậy luyến tiếc cái này nữ hài, như vậy ta liền giúp ngươi giết nàng. Phá thủy triều đạn. Phá triều cực tiên phát ra khủng bố uy lực thủy đạn, cường đại thủy đạn dọc theo phía trước bay vụt qua đi. Khủng bố lực sát thương hướng tới Tô Văn bắn xuyên qua. Lúc này, Lôi Quảng nhảy lên qua đi, một tay giơ lên một cục đá, ngăn trở ở phá triều cực tiên uy lực khủng bố. Lôi Quảng nhất chiêu phá giải phá triều cực tiên thủy đạn. Hừ, tiểu tử, đối một cái nhược nữ tử hạ độc thủ, tính cái gì anh hùng hảo hán? Ta vốn dĩ liền không phải cái gì anh hùng, lao nhanh dòng nước. Phá triều cực tiên giơ lên tay, ở hắn bên người, chạy như bay mà ra đại lượng dòng nước. Dòng nước dọc theo Lôi Quảng bên người chạy như bay mà qua, Lôi Quảng biến thân thành mãnh hổ hình thái. Tiểu Quảng, tiểu tâm hắn dòng nước, lực công kích cực cao. Lôi Quảng lạnh lùng gật gật đầu nói, yên tâm liền hảo, ta ứng phó loại này dòng nước vẫn là có cũng đủ bản lĩnh. Lôi Quảng đi nắm tay uốn lượn, bỗng nhiên một quyền, đánh trúng phía trước dòng nước bị phá. Bạo phá cực tiên nhảy dựng lên, phát ra tuyệt chiêu, bạo phá một kích. Độc Cô Phong rút ra trong tay kiếm dọc theo phía trước tiến lên, huy kiếm phá khai rồi bạo phá cực tiên tuyệt chiêu. Giờ phút này, người khổng lồ cực tiên dọc theo Long Thất phương hướng mãnh đánh một quyền, cường đại nắm tay dọc theo Long Thất trên người đánh tiếp. Long Thất nhảy nhảy lên đi, hét to một tiếng, hừ, vậy làm ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta đi. Long Văn biến thân, bỗng nhiên chi gian, không trung bên trong xuất hiện một cái thần long dọc theo phía dưới chạy như bay mà xuống. Ầm vang một tiếng vang lớn, chạy như bay mà xuống thần long dừng ở Long Thất trên người. Long Thất biến thân thành cái thứ nhất trình tự thanh Long Văn. Ở 30 giây trong vòng nếu không thể thuận lợi thứ 8 địa ngục chiến thần đánh bại nói, như vậy Long Thất chỉ có bị giết chết. Địa ngục chiến thần dự tợn mà nở nụ cười, ác ma Long Thất, rốt cuộc cùng ngươi một trận chiến. Địa ngục chiến thần, ngươi có ý thức. Long Thất thể năng không ngừng tăng lên, biến thân thành một cái long đầu nhân thân quái vật. Địa ngục chiến thần lạnh lùng mà nở nụ cười, cười đối Long Thất nói, không sai, ta ý thức sớm đã khôi phục 8-9 thành, hiện tại chính là tưởng cùng ngươi đỉnh quyết đấu. Long Thất, năm đó ngươi đánh bại Kính Tử Ma Thần, lại là không tồi, nhưng là hiện tại ngươi muốn đối mặt người chính là ta muốn cùng ngươi một trận tử chiến. Long Thất ôm ngực, ánh mắt bên trong mang theo mỉm cười, lăng la hét to một tiếng, Long Thất, tiểu tâm địa ngục chiến thần, hắn cũng không phải là một cái đơn giản đối thủ. Long Thất nhảy dừng ở phía trước, Long Văn gia tốc, yên tâm lăng la, an bài đại gia tác chiến. Hảo, Long Thất ngươi cũng muốn cẩn thận, địa ngục chiến thần liền giao cho ngươi. Người khổng lồ trọng quyền, người khổng lồ cực tiên hướng tới Long Thất trên người phát ra bỗng nhiên một quyền. Long Thất nhảy nhảy lên đi, chặn người khổng lồ cực tiên công kích, chính là hắn bị cường đại người khổng lồ trọng quyền đánh ngã xuống đất thượng. Long Thất uy lực khủng bố đương trường đã bị phá giải, Long Thất căn bản là không thể tin được chính mình biến thân thành thanh long hình thức, nếu bị người khổng lồ cực tiên một quyền cấp nháy mắt hạ gục. Long Thất kinh ngạc mà kêu to lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy? Lăng La kêu to nói, Long Thất, nhanh lên lui lại. Thanh long lực lượng đã bị phá giải, Long Thất hoàn toàn đánh mất chiến đấu khi ta tưởng lui lại, chính là ta không có cách nào. Đáng chết, người khổng lồ cực tiên quá lợi hại. Lăng La cắn hàm răng kêu to một câu, Tạp Na, Lý Chí Hào, Cổ Kỳ ba người đi tới Lăng La bên người. Huyết Tôn cực tiên, Lục Nhãn Vương, Ảnh Tử Đường Lang tướng quân bọn họ cũng dừng ở Lăng La đám người bên người. Tạp Na lui ra phía sau, Lý Chí Hào đối phó Lục Nhãn, Cổ Kỳ đối phó Lục Nhãn Vương, ta tới đối đáng chết Lương Thiết. Lăng La sắc mặt trầm xuống, thâm trầm mà nói. Tạp Na nói, Lăng La tỷ tỷ, ta và ngươi cùng nhau chiến đấu. Hảo, Tạp Na đi theo ta mặt sau, chúng ta đối thủ rất lợi hại. Cứ như vậy, ác ma Long Thất tà thần đoàn toàn thể thành viên, toàn bộ từ nhiệm vụ. Long Thất vs địa ngục chiến thần Độc Cô Phong vs bạo phá cực tiên Lôi Quảng vs phá triều cực tiên Lý Chí Hào vs Lục Nhãn Cổ Kỳ vs Ảnh Tử Đường Lang Lăng La cùng Tạp Na vs Huyết Tôn cực tiên Lương Thiết địa ngục chiến thần đứng ở Long Thất trước mặt. liền băn khoăn như một tòa đại thần giống nhau. Nhìn lại qua đi, địa ngục chiến thần đã từng đánh bại quá Lôi Quảng. Năm đó Long Thất đánh bại Kính Tử Ma Thần, cũng chính là địa ngục chiến thần trước lão đại, trước bảy ám hắc chi nhất. Hiện tại Long Thất muốn đối mặt như thế cường địch, Long Thất trong lòng xác thật là có một loại cảm giác bất an. Long Thất ánh mắt trầm xuống, sắc mặt bên trong mang theo lắng đọng lại cảm giác. Long Thất nói, địa ngục chiến thần, làm ngươi nếm thử một chút sự lợi hại của ta. Thông linh thuật, vong linh quân đoàn xuất kích. Long Thất một quyền đánh vào trên mặt đất. Đại địa vỡ ra, ở đại địa bên trong xuất hiện đại lượng u linh bộ đội. Bạo phá cực tiên bỗng nhiên một kích, bạo phá một kích. Bạo phá cực tiên trong tay tập hợp bạo phá ánh sáng, một kích phải giết qua đi. Phía trước u linh bộ đội thương vong vô số, rơi rụng trên mặt đất, rơi rớt tan tác. Phá chiều cực tiên, cờ nờ số ôm huy động tay, lao nhanh dòng nước. Vô số dòng nước xa kích qua đi, đem Long Thất cương thi bộ đội đánh đến rơi rớt tan tác. Long Thất mày nhăn lại, trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ cảm giác. Đáng chết, không thể tưởng được địch nhân thật sự rất lợi hại, ta căn bản là không phải đối thủ. Long Thất thực tức giận cảm giác, Lăng La đối Long Thất nói, Long Thất làm như vậy là được rồi, bởi vì đương ngươi làm như vậy thời điểm là có thể suy yếu địch nhân lực lượng. Long Thất ngươi tin tưởng ta, một chút không sai. Long Thất liền không cần suy nghĩ liền gật đầu đối Lăng La nói, Lăng La yên tâm liền hảo, ta một chút sẽ không tha ngươi thất vọng. Tiêu hao địch nhân lực lượng, xuất kích đi, sở hữu vong linh binh đoàn. Ở Long Thất tích cực triệu hoán dưới, vô số vong linh từ ngầm quật khởi. Nhưng là bọn họ liền dường như rau xà lách giống nhau, bị địa ngục chiến thần bộ hạ đánh đến rơi rớt tan tác.